phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 3 chương 102, thầm động thảo tâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn đi xem một chút, tốt nhất chính là tự mình nếm thử một chút Lộ Nhi, sao vậy? Nàng đang làm gì vậy? Nhìn Lộ Nhi ngó nghiêng xung quanh, Khánh Vương không hiểu hỏi. Lộ Nhi trợn mắt, Khánh Vương này, vừa nhìn là biết chưa từng có hài tử, hắn không biết phụ nữ mang thai không chịu được sức hấp dẫn của thức ăn ngon sao? Thật ra nàng cũng không thể ăn, nhưng bây giờ, có lúc chỉ cần nghĩ đến cái gì, liền không thể đợi được muốn ăn thử một chút nhưng đến ban đêm thì lại không cho phép. Mà sau khi đến cổ đại, tình trạng này cũng không cho phép nàng kiêng ăn. Nàng không có cách nào khác, không thể làm gì hơn ngoài việc lúc ăn cơm phải ăn nhiều hơn một chút, có lúc muốn ăn cái gì cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Vương gia, ngươi không phải nói là dẫn ta ăn chơi vui vẻ sao? Chúng ta đi ăn cái gì đi? Xem canh giờ hiện tại, nếu đi ăn cơm thì vẫn còn sớm, Khánh Vương không hiểu nhăn mày. Bây giờ đi ăn, đúng vậy, ánh mắt Lộ Nhi nhìn đến nơi nào đó, nàng đã biết thức ăn ngon ở nơi nào rồi, là một quán ăn nhỏ không thu hút mấy. Nhưng không phải là vừa mới ăn rồi sao? Hắn hoài nghi nhìn Lộ Nhi, nữ nhân này, sao lại ăn nhiều như vậy? Người ta không phải là hai người sao? Hai người dĩ nhiên cũng nhanh đói. Ủy khuất chu miệng, Lộ Nhi đáng thương nhìn Khánh Vương làm cho hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Được rồi, theo ý nàng, thở dài, nữ nhân chính là bận rộn, ăn cái gì cũng ăn nhiều. Có điều trong phủ hắn những nữ nhân khác sao lại ăn rất ít? Không phải là bên kia ta muốn tới nơi này ăn. Cũng không biết hắn muốn dẫn mình đến nơi nào, nhưng theo hướng đi của hắn nhất định là không đúng đích. Nàng muốn ăn cá chính là cá sốt chua ngọt vừa mới ngửi qua. Lộ Nhi, chúng ta đi hội hương lâu đi, nơi đó tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thất vọng, cách chương.